Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình cửu cửu mệnh cách thêm thân. Giờ phút này nhưng thật ra không có sinh ra giống như Triệu Hàm Phong giống nhau cảm khái tới, nói. Như vậy, ta phải đi một chuyến đào hoa ổ. Bất luận cái gì kinh văn, càng là cao thâm tinh diệu, muốn nhảy lên trước bộ trực tiếp tu luyện phần sau, liền càng là khó khăn, đào hoa ổ chủ nhân mộ tính thiên tư lại cao. Chỉ sợ đều khó có thể đem trong tay khả năng ma kinh nhận chủ hơn nữa tu luyện, không có ngưng đạo. Tâm, sinh ma chủng hai trọng cảnh giới trải chăn, nói gì bước vào trảm yêu quái, vạn niệm sinh cùng thiên địa từ ta. Triệu Hàm Phong trong mắt có vài phần vi diệu ý cười, kia nhưng chưa chắc, thân thể không quá thoải mái, có thể là mấy ngày hôm trước quá nhiệt, vẫn luôn thổi điều hòa. Hiện tại hàng điểm ôn, đóng điều hòa sau, có điểm không quá thích ứng, đầu quá hôn mê, hôm nay chỉ càng một chương. Xin lỗi, tấu chương xong, hết chương.